Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1560, Mạo Hiểm Trò Chơi 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lại đợi một đoạn thời gian, nhưng là đều không có chờ đến Cung Phù. Qua đời tin tức, chẳng lẽ Cung Phù đã được cứu sống? Chẳng lẽ thế giới này còn ẩn giấu đi cái gì cao thủ tuyệt thế? Thần tiên cái gì? Ninh Thư cảm thấy cũng không quá khả năng. Dù sao cũng là mạt pháp thời đại. Linh khí ít đến thương cảm. Làm sao có thể có thần tiên? Cung Dung ngồi tại bệnh viện hành lang ghế dài trên. Hai tay phủng đầu. Đây đã là bác sĩ lần thứ tư hạ bệnh tình nguy kịch giấy thông báo. Từ đầu tới đuôi, muội muội của hắn đều chưa tỉnh lại. Không có mở mắt ra liếc hắn một cái. Bác sĩ nói Cung Phù đã không kiên trì nổi. Hiện tại Cung Phù hơi ấn một chút bụng của nàng, liền có máu tươi từ trong miệng xuất hiện, nội tạng tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại chỉ còn lại một hơi treo, tim đập yếu ớt, tùy thời đều có thể tắt thở. Cung Dung không nghĩ ra, muội muội của hắn kiện kiện khang khang, thân thể làm sao lại chuyển biến xấu đến nghiêm trọng như vậy? Cung Dung đứng lên, thân thể lung lay một chút, kém chút liền ngã trên mặt đất. Cung Dung thư ký nhanh lên đỡ lấy hắn. Cung tiểu thư, bệnh nhân đã đi. Mặc áo khoác trắng bác sĩ ra tới hướng hắn nói. Cung Dung che mắt, bước chân phù phiếm đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh Cung Phù bị vải trắng che kín. Cung Dung hít một hơi thật sâu, mở ra vải trắng, nhìn thấy Cung Phù cho tàn sắc mặt. Cung Dung nhắm lại hai mắt, đem vải trắng đắp lên. Hắn vốn là người đáng chết, thế nhưng là Cung Phù làm sao lại chết tại trước mặt của hắn? Vậy hắn từ nhỏ ra vẻ nữ hài tử, vì Cung Phù trải đường làm sự tình đều là không tốt. Hắn già yếu chứng là từ nhỏ thời điểm liền phát hiện. Những năm này tỉ mỉ mảnh nuôi, sống đến bây giờ đã là cực hạn. Lấy một nữ nhân thân phận quản lý tập đoàn, chính là vì Cung Phù. Cung Dung vành mắt có chút đỏ. Bất lực, bất lực. Một ngày nào đó, người cũng sẽ nếm đến bất lực tư vị. Cung Dung đắp lên vải trắng, xoay người rời đi. Cung Phù qua đời tin tức thả ra, dù sao cũng là senior tập đoàn người cầm quyền. Đột nhiên như vậy chết rồi, khẳng định sẽ khiến chú ý. Đầu tiên là Cung Dung bị bắt cóc, bị giết con tin. Cung Phù nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành senior tập đoàn người cầm quyền. Sau đó Cung Phù bệnh, senior tập đoàn tay trước quyền người Cung Dung đột nhiên xác chết vùng dậy trở về. Hiện tại Cung Phù lại chết. Ăn dưa quần chúng đã não bổ ra các loại đao quang kiếm ảnh. Giết người không? Thấy máu hào môn đấu tranh, cũng không biết chết Cung Phù có thể hay không như chính mình tỷ tỷ đồng dạng xác chết vùng dậy. Xác chết vùng dậy trở về chơi chết tỷ tỷ mình. Bất quá làm ăn dưa quần chúng thất vọng chính là Cung Phù là chết thật. Liền thi thể đều hỏa táng, chết đến mức không thể chết thêm. Cung Dung cơ hồ là tinh thần hoảng hốt xong xuôi muội muội mình tang lễ. Vầng trán của hắn phát tình, còn muốn ứng phó không có hảo ý xài lang hổ báo. Cung Dung tại gượng trống, liền xem như trước khi chết cũng phải cấp senior tập đoàn tìm một cái thích hợp người thừa kế, không thể tiện nghi những người này. Cung Phù chết không bao lâu, Cung Dung thân thể rốt cuộc không chịu nổi, ngã xuống, được đưa đến trong bệnh viện nuôi. Cung Dung thân thể vốn là đến dầu hết đèn tắt thời điểm, như vậy dày vò ra tốc suy bại tử vong tiến độ. Ninh Thư tại tin tức thượng thấy được Cung Phù chết rồi. Cung Phù vừa chết liền có thể muốn Cung Dung nửa cái mạng, cuối cùng là giải quyết một cái. Tiếp theo kịp thời Cung Dung, lấy Cung Dung trạng thái thân thể trèo trống không được bao lâu, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, hiện tại bắt đầu tìm xong bệnh viện, làm Hứa Mụ Mụ tiếp nhận trị liệu. Hứa Mụ Mụ cảm thấy chính mình thân thể tốt một chút, không cần lại đến bệnh viện lãng phí tiền, nhưng là Ninh Thư thái độ rất kiên quyết. Hứa Mụ Mụ bệnh không phải đâm hai châm liền có thể tốt, phẫu thuật không là vấn đề, chủ yếu nhất là sao sao. Dứt khoát sớm một chút đến. Bệnh viện đưa tin. Có thích hợp sao sao liền sẽ thông báo các nàng. Hứa mụ mụ lắc đầu. Số tiền này ngươi giữ lại. Mụ mụ đã sống đến từng tuổi. Này, không thể tiêu số tiền này. Không đáng. Có tiền này, ngươi về sau liền có thể trôi qua nhẹ nhõm một chút. Không cần. Lãng phí ở trên người của ta. Ninh Thư, có thể sử dụng tiền mua được mạng chính là chúng ta kiếm lời. Nhiều tiền, chính là, về sau lại kiếm đi. Mụ mụ chẳng lẽ liền không muốn nhìn thấy ta kết hôn, sinh con, muốn, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Nhưng là hiện tại có tiền, vì cái gì, không chạy chữa, nhiều ngốc a, ta đây nghe ngươi. Ninh Thư thay Hứa mụ mụ am hiểu làm thay thận phẫu thuật bệnh viện. Giao tiền, không nằm viện, chính là đúng giờ tới chạy thận một chút. Có sao sao sẽ thông báo cho Ninh Thư cùng Hứa mụ mụ. Sao, Ninh Thư liền bắt đầu suy nghĩ nghề nghiệp của mình quy hoạch. Không có, văn bằng nàng làm cái gì tốt đâu. Hứa mụ mụ cảm thấy Ninh Thư trang điểm không sai. Làm nàng đi học trang điểm. Ninh Thư vỗ đùi. Có thể nha, nữ hài tử trời sinh thích trưng diện, đã có thể xinh đẹp chính mình, cũng có thể xinh đẹp người khác. Hơn nữa tại Internet phát đạt thời đại, một cái trang điểm video đều có thể kiếm tiền. Nếu như hỗn dễ dàng cho minh tinh trang điểm, nếu như ra ngoài lăn lộn mà nghèo, cho thi thể trang điểm, cũng là có thể nuôi sống chính mình. Trang điểm là môn kỹ thuật sống, lập thể. Cái bóng, muốn cùng quần áo phong, cách phối hợp lại, những vật này đều là phải đi qua hệ thống học tập. Ninh Thư trong đầu lập tức nhớ tới một câu, Lam Tường Mỹ Dung Mỹ Phát, để, người người sinh ra màu, một chút liền dây biến nhuận đất. Hứa mụ mụ thấy Ninh Thư đồng ý, còn hỗ trợ tìm trường học, còn cùng Ninh Thư, nói, muốn hay không xuất ngoại đi học học, có mục tiêu là sự tình tốt. Từ từ sẽ đến đi. Ninh Thư mỗi ngày đúng giờ mở tivi xem tin tức. Liền xem cung dung cái gì. Chết, tin tức thượng không có tin tức. Ninh Thư ngay tại trên Internet tìm. Tại trên mạng, Ninh Thư phát hiện một cái tiểu thị tần. Nói là rất hỏa, quay bua, ở trên đều đang đồn. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn. Rõ ràng là một thân đồng phục bệnh nhân cung dung. Mà lại là đầu tóc ngắn cung dung. Vô cùng tuấn lãng, bởi vì bị bệnh lại dẫn, suy nhược khí chất, quá câu nhân phương tâm. Cung Dung ngồi tại tuyết trắng trên giường bệnh, có ánh nắng xuyên thấu qua, cửa sổ ủ ấm chiếu vào trên người hắn, xuất trần lại mông lung, cùng kêu rên đau khổ rên rỉ phòng bệnh không giống nhau. Cung Dung tựa như là, đang quay duy mỹ phim văn nghệ cảm giác, người nào đó, ta muốn gặp ngươi. Cung Dung đối ống kính nói, vô số thiếu nữ tâm bắn nổ người kêu rên, ta chính là người nào đó, ta cũng muốn gặp ngươi. Ninh Thư nghe nói như thế, liền biết Cung Dung tìm chính mình, đều bệnh, còn tìm nàng làm gì. Ninh Thư trong lòng tràn đầy cảnh giác, cảm thấy chính mình gần nhất sinh hoạt, phi thường yên ổn an bình, không cần phải nhắc tới tâm treo mật, không cần trốn đông trốn tây. Cung Dung. Lại muốn làm cái gì? Ân, người nói gặp liền gặp nha. Ta liền không đi, để ngươi thương tiếc chung. Thân, oa ha ha ha. Cung Dung hiển nhiên là nằm viện rảnh đến nhức cả trứng. Mỗi ngày đều chụp, một cái tiểu thị tần. Hôm nay là ngày hôm sau. Người nào đó, ta muốn gặp ngươi. Hôm nay là ngày thứ ba. Người nào đó, ta muốn gặp ngươi. Hôm nay là ngày thứ tư. Người nào đó, ta muốn gặp ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cung Dung mặt đẹp trai chỗ đến, phương tâm trên đất, hắn quay bua phía dưới, một, đám ngao ngao trực khiếu trầm mê sắc đẹp không cách nào tự kềm chế người. Nam, nữ đều có, Cung Dung quay tiểu phim ngắn, Ninh Thư đều có xem, nàng chú ý điểm tại Cung, Dung trên mặt, bởi vì Cung Dung sắc mặt càng ngày càng kém. Hết chương.